trong tinh không mịt mờ, Diệp Huyền ngự kiếm mà đi, tại bên cạnh hắn, là Diệp Tri Mệnh. Diệp Tri Mệnh nhìn phía xa tinh không, không biết đang suy nghĩ gì. Diệp Huyền đột nhiên cười nói, Tri Mệnh, người đối âm phủ tựa hồ rất quen thuộc. Diệp Tri Mệnh nhìn thoáng qua Diệp Huyền, hừ lạnh một tiếng, ngươi là muốn biết ta thân phận chân thật. Diệp Huyền gật đầu, xác thực rất tò mò. Diệp Tri Mệnh mặt không biểu tình, không nói gì. Thấy Diệp Tri Mệnh không nói, Diệp Huyền cũng không có hỏi lại, hắn hai mắt chậm rãi đóng lại. Tĩnh khí ngưng thần. Hắn đánh giá một chút, thực lực của hắn bây giờ hẳn là có thể đủ cùng chân chính chứng đạo cảnh cường giả vừa mới cương. Đương nhiên, hắn cũng không có nắm chắc tuyệt đối có thể thắng. Chứng đạo cảnh. Loại này cường giả, hắn không dám có chút khinh thị. Lúc này, Diệp Tri Mệnh đột nhiên nói, ngươi bây giờ đã chỉnh hợp 5 chiều vũ trụ, 6 chiều vũ trụ cùng với tu di thần quốc cùng cực nhạc chi giới, tăng thêm ngươi lại nguyện ý cùng hưởng đạo kinh, đợi một thời gian, thế lực của ngươi không thể so với âm phủ yếu. Cùng hưởng đạo kinh. Có thể nói, Diệp Huyền hiện tại là tại dùng sức một mình tăng lên các thế lực lớn thực lực tổng hợp. Đối Diệp Huyền hiện tại mà nói, chỉ cần cho hắn nhiều một chút thời gian, hắn bên này đem sẽ xuất hiện rất nhiều siêu cấp cường giả. Giống như A-La cùng A-Tử các nàng này loại, một khi đi đến chân chính độn nhất, là tuyệt đối có năng lực cùng chứng đạo cảnh cường giả chiến một trận chiến. Diệp Huyền cười nói, âm phủ sẽ không cho ta nhiều thời gian như vậy. Diệp Tri Mệnh gật đầu, nói khẽ, xác thực. Diệp Huyền lại hỏi, Tri Mệnh, tam sinh nàng thật chỉ là một khối đá. Diệp Tri Mệnh gật đầu, là một khối đá, bất quá không phải một khối đá bình thường, nàng được xưng là đạo thạch, có thể nói, nàng cùng đạo kinh một dạng đặc thù. Diệp Huyền hỏi, ngươi biết nàng lai lịch sao? Diệp Tri Mệnh gật đầu, biết một chút. Diệp Huyền liền vội hỏi, có thể nói một chút sao? Diệp Tri Mệnh lãnh đạm nói, ngươi tự mình đi hỏi nàng. Diệp Huyền lắc đầu, nàng không muốn nói. Diệp Tri Mệnh nói, ta đây liền càng không thể nói. Diệp Huyền im lặng. Đang khi nói chuyện, Diệp Huyền đột nhiên phát hiện bốn phía tình cảnh bắt đầu biến. Diệp Tri Mệnh nói, chúng ta đến. Nói xong, nàng cùng Diệp Huyền đã tiến vào một mảnh hoang nguyên bên trong, tại cái kia hoang nguyên phần cuối, đen kịt một màu. Diệp Huyền nhìn về phía cái kia mảnh đen kịt chỗ, bên kia liền là âm phủ sao? Diệp Tri Mệnh gật đầu, trong mắt có một tia ngưng trọng, đúng vậy, dương gian người chỉ cần bước vào cái kia phiến địa phương, thân thể liền sẽ ăn mòn. Diệp Huyền khẽ gật đầu, hắn mang theo Diệp Tri Mệnh đi vào cái kia mảnh đen kịt chỗ trước, mà tại hai người bọn họ trước mặt, Diệp Huyền phát hiện một cây màu đỏ đường, cái kia đường ấn tại mặt đất, vượt ngang hai phía, không có phần cuối. Dây đỏ bên trái là dương gian, bên phải thì là âm phủ. Diệp Tri Mệnh chỉ cái kia đường, cái này là đạo chi giới, năm đó bị một vị đại năng dùng tới để ở chỗ này, ngăn cách âm phủ cùng dương gian. Nói đến đây, nàng đột nhiên trừng mắt liếc Diệp Huyền, đừng hỏi ta cái kia đại năng là ai, ta không biết. Diệp Huyền. Diệp Tri Mệnh nhìn về phía cái kia đạo chi giới, kỳ thật, cực kỳ lâu trước. Này kết giới vô cùng mạnh mẽ, cường đại đến chứng đạo cảnh cường giả đều không dám tới gần nó, mà bây giờ, lực lượng của nó, đã không lớn bằng đã từng. Nói đến đây, trong mắt nàng có một tia phức tạp. Đại đạo. Thế gian kỳ thật có rất nhiều đại đạo đều đã bị nghịch chuyển, giữa thiên địa đủ loại trật tự kỳ thật tại thật lâu trước liền đã loạn. Hiện tại này loại trật tự, cùng đã từng là hoàn toàn không giống. Diệp Huyền đột nhiên nói, chúng ta muốn đi qua, liền phải trước giải quyết này đạo chi giới. Diệp Tri Mệnh gật đầu, không thể để cho nó đạo tắc lực lượng áp đặt ngươi thân, dạng này, ngươi tiến vào âm phủ về sau, thân thể sẽ không bị ăn mòn. Dĩ nhiên, dù cho không có đạo tắc, thân thể ngươi khả năng cũng sẽ không bị ăn mòn. Nàng có thể là chưa quên, Diệp Huyền có thể là có được tử vực. Diệp Huyền vội vàng nói, vậy chúng ta đi vào. Diệp Tri Mệnh mặt không biểu tình, ngươi đi thôi. Diệp Huyền trừng mắt nhìn, còn có vấn đề gì không? Diệp Tri Mệnh nói, ngươi chỉ cần dám vượt quốc này đường, này đạo chi giới nội quẩn chứa đạo tắc lực lượng liền sẽ công kích ngươi, ngươi bây giờ, có lẽ có thể đối phó được, nhưng kể từ đó, động tĩnh sẽ làm rất lớn, sẽ bị âm phủ phát hiện. Diệp Huyền trầm giọng nói cách khác, chỉ có thể vụng trộm đi qua. Diệp Tri Mệnh gật đầu, đúng. Diệp Huyền cười nói, Tri Mệnh, ngươi có biện pháp không? Diệp Tri Mệnh yên lặng một lát sau, nói, ngươi có thể dùng kiếm vực thử một chút. Kiếm vực. Diệp Huyền gật đầu, hắn đi đến cái kia đạo chi giới trước, kiếm vực thi triển ra, làm kiếm vực bao phủ lại cái kia đạo chi giới về sau, sắc mặt hắn trong khoảnh khắc trở nên tái nhợt, hắn vội vàng thu lại kiếm vực, sau đó nhìn về phía Diệp Tri Mệnh, cái này. Diệp Tri Mệnh trầm giọng nói, không được, ngươi kiếm vực không chịu nổi này đạo chi giới lực lượng. Diệp Huyền mày nhăn lại, vậy làm sao bây giờ? Diệp Tri Mệnh nhìn xem cái kia đạo chi giới sau một hồi, nói, ngươi có khả năng nếm thử cùng nó câu thông một chút. Diệp Huyền trừng mắt nhìn, ngươi nói là nó có linh. Diệp Tri Mệnh gật đầu, có. Bất quá, ta cảm thấy nó có thể sẽ không để ý đến ngươi. Diệp Huyền có chút không hiểu, vì cái gì? Diệp Tri Mệnh lãnh đạm nói, thực lực của ngươi còn chưa đủ mạnh. Diệp Huyền khóe miệng hơi nhếch lên, ta có biện pháp. Diệp Tri Mệnh nhìn xem Diệp Huyền, chỉ thấy Diệp Huyền lấy ra một thanh kiếm, chính là cái kia nam tử áo xanh kiếm. Kiếm linh. Diệp Huyền cầm lấy kiếm linh đi đến cái kia đạo chi giới trước, sau đó hắn nắm kiếm nhẹ nhàng đụng phải phanh cái kia đạo chi giới. Oanh. Một cổ cường đại lực lượng đột nhiên đem Diệp Huyền chấn liên tục lùi lại. Diệp Huyền sau khi dừng lại, hắn nhìn thoáng qua kiếm, trong mắt hơi nghi hoặc một chút, này nam tử áo xanh mặt mũi không dùng được sao? Đúng lúc này, cái kia đạo chi giới đột nhiên khẽ rung lên, ngay sau đó, một tia ánh sáng đỏ từ trong đó bay ra, mà tại cái kia đạo hồng quang bên trong, một tên tiểu nữ hài đột nhiên xuất hiện. Tiểu nữ hài ước chừng 15-16 tuổi, cao hơn Diệp Tri Mệnh từng chút một, nàng ăn mặc một thân váy đỏ, khuôn mặt như vẽ. Tuổi tác mặc dù còn hơi nhỏ, nhưng lại khuynh quốc khuynh thành. Đạo chi giới linh. Một bên, Diệp Tri Mệnh nhìn thoáng qua Diệp Huyền, cái tên này vậy mà thật nắm này đạo chi giới linh cho lấy ra. Này mẹ hắn là một nhân tài a. Tiểu nữ hài gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Huyền, ngươi cũng không phải là này kiếm chủ người. Diệp Huyền gật đầu, đúng. Tiểu nữ hài đột nhiên hướng phía trước bước ra một bước, này bước ra một bước. Nàng trực tiếp xuất hiện tại Diệp Huyền trước mặt, nàng cứ như vậy nhìn xem Diệp Huyền, này kiếm chủ người ở nơi nào? Diệp Huyền nheo mắt, không ở nơi này. Tiểu nữ hài đột nhiên giận dữ, không ở nơi này. Ngươi là đang đùa ta chơi sao? Nói xong, nàng đột nhiên đấm ra một quyền. Diệp Huyền sắc mặt đại biến, hắn cầm kiếm hoành ngăn. Oanh! Diệp Huyền trong nháy mắt nhanh lùi lại đến ngàn trượng bên ngoài. Mà hắn vừa dừng lại một cái, trước ngực hắn thân thể trực tiếp nứt ra, một cổ cường đại lực lượng điên cuồng hủy diệt lấy hắn thân thể. Diệp Huyền trong lòng kinh hãi, hắn vội vàng thôi động kiếm vực, dùng kiếm vực tới trấn áp cái kia cổ lực lượng thần bí. Mà lúc này, cô bé kia lần nữa xuất hiện ở trước mặt hắn, nàng đang muốn xuất thủ, Diệp Huyền vội vàng nói, ngươi lại ra tay, ta liền gọi hắn ra đây đánh ngươi. Tiểu nữ hài nhìn chằm chằm Diệp Huyền, không nói gì. Đúng lúc này, tiểu nữ hài đột nhiên nói, phía sau ngươi là ai? Diệp Huyền vô ý thức quay đầu, nhưng mà hắn sau đầu rỗng tuếch, nhìn thấy một màn này, Diệp Huyền vẻ mặt bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi, thầm nghĩ không tốt, hắn vội vàng quay đầu, mà lúc này, tiểu nữ hài một quyền đánh vào hắn phần bụng. Bành! Diệp Huyền trong nháy mắt bay đến ngàn trượng bên ngoài, mà giờ khắc này, hắn chỗ qua không gian trực tiếp tầng tầng sụp đổ, tiểu nữ hài trước mặt ngàn trượng bên trong không gian tại thời khắc này trực tiếp biến thành hư vô. Diệp Huyền sau khi dừng lại, trong miệng liên phun số ngụm máu, mà hắn thân thể, càng là vô cùng thê thảm, rạn nứt thành hình mạng nhện, phản phất tùy thời muốn tan ra thành từng mảnh. Diệp Huyền lau khóe miệng máu tươi, hắn nhìn về phía nơi xa tiểu nữ hài, cả giận nói, ngươi dở trò. Mẹ nó! Hắn là thật không có nghĩ tới tên này dở trò. Này tiểu nữ như thế thực lực khủng bố, hắn làm sao có thể nghĩ đến nàng sẽ dở trò. Cường giả phong phạm đâu? Tiểu nữ hài phủi tay, nàng lạnh lùng nhìn thoáng qua Diệp Huyền, âm phủ không an phận thì cũng thôi đi. Các ngươi dương gian cũng bắt đầu không an phận. Thật chính là phiền a. Nói xong, nàng lại muốn xuất thủ. Lúc này, Diệp Huyền hai tay đột nhiên chắp tay trước ngực, trong chốc lát, một cổ lực lượng hủy thiên diệt địa đột nhiên từ trong cơ thể hắn tụ tập. Nhìn thấy một màn này, một bên Diệp Tri Mệnh nheo mắt. Đạo kinh võ học. Ác lúc này, cô bé kia ngừng xuống dưới, nàng nhìn Diệp Huyền, chân mày hơi nhíu lại, ngươi đây là cái gì chiêu? Thoạt nhìn giống như có chút lợi hại dáng vẻ. Diệp Huyền nhìn chằm chằm tiểu nữ hài, ta tự sáng tạo võ học, ngươi muốn thử một chút sao? Tự sáng tạo. Một bên, Diệp Tri Mệnh khóe miệng hơi rút, lão thiên, hắn như thế có mặt nói. Tự sáng tạo. Thật chính là quá không biết xấu hổ. Tiểu nữ hài nhìn xem Diệp Huyền, ngươi tự sáng tạo. Diệp Huyền gật đầu, đúng. Tiểu nữ hài suy nghĩ một chút, sau đó nói, ngươi trước không muốn thả này chiêu, chúng ta có khả năng tâm sự. Diệp Huyền. Tiểu nữ hài nhìn thoáng qua Diệp Huyền trong tay kiếm, sau đó nói, ngươi có thể nói cho ta biết chuôi kiếm này chủ nhân ở nơi nào sao? Diệp Huyền trầm giọng nói, tại một cái chỗ thật xa. Tiểu nữ hài lại hỏi, ngươi cùng hắn rất quen sao? Diệp Huyền suy nghĩ một chút, sau đó nói, hắn là ta đại ca. Diệp Tri Mệnh. Tiểu nữ hài nhíu mày, cái kia vì sao hắn mạnh như vậy, mà ngươi yếu như vậy? Diệp Huyền khóe miệng hơi rút, ta yếu sao? Tiểu nữ hài nhìn xem Diệp Huyền, chẳng lẽ không yếu sao? Diệp Huyền lãnh đạm nói, ngươi nói thẳng ngươi mục đích đi. Tiểu nữ hài suy nghĩ một chút, sau đó nói, dạng này, ngươi giúp ta nắm này kiếm chủ nhân gọi tới, sau đó khiến cho hắn giúp ta một chuyện. Diệp Huyền cười lạnh, dựa vào cái gì? Tiểu nữ hài nhìn xem Diệp Huyền, không nói gì, thế nhưng nàng hai tay bất tri bất giác nắm chặt lại. Diệp Huyền cũng không sợ, hai tay của hắn bấm niệm pháp quyết, thân bên trên phát ra cổ lực lượng kia càng ngày càng mạnh. Đại chiến hết sức căng thẳng. Diệp Huyền đột nhiên nói, ngươi muốn cho hắn giúp ngươi cái gì? Tiểu nữ hài lãnh đạm nói, giúp ta chém đi thân bên trên một vật. Diệp Huyền hỏi, cái gì? Tiểu nữ hài nhìn xem Diệp Huyền, có chút không vui, ngươi hỏi nhiều như vậy làm cái gì? Diệp Huyền suy nghĩ một chút, sau đó nói, có muốn không, chúng ta làm cái giao dịch. Tiểu nữ hài nhíu mày, làm giao dịch. Diệp Huyền gật đầu, ta đi giúp ngươi tìm cái kia kiếm tu, ngươi xem coi thế nào. Tiểu nữ hài nhìn xem Diệp Huyền, ngươi nghĩ được cái gì? Diệp Huyền nghiêm mặt nói, ta cái gì cũng không cần. Tiểu nữ hài nhíu mày, có ý tứ gì? Diệp Huyền chân thành nói, có thể ban trong truyền thuyết đại đạo làm chút chuyện, đó là ta Diệp Huyền vinh hạnh, ta làm sao còn có thể đưa yêu cầu? Không, ta không muốn bất luận cái gì báo đáp, thật. Diệp Tri Mệnh khóe miệng hơi rút. Tiểu nữ hài nhìn xem Diệp Huyền, trong mắt địch ý đột nhiên giảm bớt rất nhiều, ngươi so âm phủ những tên kia nhìn xem thuận mắt một chút. Nói xong, nàng bấm tay một điểm, một cái bạch ngọc bình rơi vào Diệp Huyền mặt, trước tiên đem thương chữa khỏi. Diệp Tri Mệnh. Cảm ơn. Bạn đang nghe bộ truyện Nhất Kiếm Độc Tôn audio podcast của tác giả Thanh Loan Phong Thượng. Được phát trực tiếp trên website coiam.net. Diệp Huyền tiếp nhận bạch ngọc bình, bên trong có một khỏa màu trắng đan dược bóng loáng mượt mà, tản ra một cổ thấm vào ruột gan mùi thuốc. Hắn cũng là không có hoài nghi, trực tiếp ăn vào. Đối phương muốn đánh chết hắn, có lẽ có cơ hội, thế nhưng muốn hạ độc chết hắn, đó là không có khả năng. Đan dược mới vừa vào thể, một cổ tinh thuần năng lượng từ trong cơ thể hắn cấp tốc khuếch tán ra đến, sau đó tản vào hắn toàn thân. Diệp Huyền toàn thân một hồi lạnh cống. Thật thoải mái. Giống loại cảm giác kỳ diệu đó. Một bên, Diệp Tri Mệnh nhìn thoáng qua Diệp Huyền, nàng phát hiện, cái tên này không chỉ da mặt dày, còn rất biết vuốt mông ngựa. Về sau đến phòng bị một chút, bằng không thì dễ dàng nói. Chỉ chốc lát, Diệp Huyền thân thể khôi phục như thường. Lúc này, một bên tiểu cô nương kia đột nhiên hỏi, các ngươi là muốn đi âm phủ? Diệp Huyền gật đầu, tiền bối, thực không dám giấu giếm, chúng ta chuyến này liền là đi âm phủ, chỉ là ta thực lực yếu kém. Tiểu cô nương đánh giá liếc mắt Diệp Huyền, ngươi thực lực đã không tính yếu. Diệp Huyền cười khổ, ta liền tiền bối hai chiêu đều không có thể đón lấy. Tiểu cô nương lãnh đạm nói, cho dù ở âm phủ, cũng không có bao nhiêu người có thể tiếp ta hai chiêu, ngươi đã rất tốt. Diệp Huyền suy nghĩ một chút, trầm giọng nói, vậy thì không phải là ta quá yếu, mà là tiền bối quá mạnh. Diệp Tri Mệnh. Tiểu cô nương khẽ gật đầu, có lý. Nói xong, nàng nhìn thoáng qua Diệp Huyền, đều nói nhân loại gian xảo xảo trá, xem ra, cũng không hẳn vậy, trong nhân loại vẫn là có mấy cái thành thật người. Một bên Diệp Tri Mệnh nghe thẳng lắc đầu. Nàng đột nhiên phát hiện một vấn đề. Cái kia chính là Diệp Huyền cái tên này có thể đi đến hôm nay không phải là không có đạo lý. Da mặt dày, sẽ vút mông ngựa, sẽ a du nịnh hót, sẽ mượn gió bẻ măng. Trọng yếu nhất chính là gia hỏa này thế mà còn là một cái kiếm tu. Mà kiếm tu chú trọng chính là trực diện bản tâm, thế nhưng gia hỏa này làm những chuyện này, cho tới bây giờ đều không vi phạm bản tâm, không chỉ như thế, kiếm đạo ngược lại là càng ngày càng mạnh. Đây quả thực là một cái hiếm thấy. Kiếm tu giới siêu cấp hiếm thấy. Cách đó không xa, tiểu nữ hài lại nói một chút cái kia kiếm tu sự tình. Diệp Huyền gật đầu, hắn là sư phụ ta. Sư phó. Tiểu nữ hài đánh giá liếc mắt Diệp Huyền, gật đầu, ngươi kiếm đạo tạo nghệ cũng rất tốt, tự thành một đạo, khó được. Diệp Huyền có chút xúc động, có thể được đến tiền bối tán thành. Vãn bối thụ sủng nhược kinh. Nếu là có thể đạt được tiền bối chỉ bảo. Chỉ bảo. Tiểu nữ hài suy nghĩ một chút, có chút khó khăn. Kỳ thật, nàng không am hiểu kiếm đạo, nhưng lúc này nếu là không chỉ bảo một phiên, chẳng phải là thật mất mặt. Tiểu nữ hài nghĩ một lát về sau, sau đó nói, kiếm đạo của ngươi tự thành một đạo, nghĩ muốn lần nữa đột phá, liền nhất định phải chứng đạo, dùng kiếm chứng đạo. Dùng kiếm chứng đạo. Diệp Huyền trừng mắt nhìn, làm sao dùng kiếm chứng đạo? Tiểu nữ hài lòng bàn tay mở ra, Diệp Huyền kiếm xuất hiện tại trong tay nàng, nàng nắm kiếm, nhẹ nhàng vạch một cái, trong chốc lát, Diệp Huyền không gian chung quanh đột nhiên bị một cây màu đỏ như máu đường khóa lại. Tiểu nữ hài nhìn xem Diệp Huyền, ngươi đi tới thử một chút. Diệp Huyền gật đầu, hắn hướng phía trước bước ra một bước. Nhưng mà hắn vừa bước ra cái kia dây đỏ, thân thể chính là trực tiếp bắt đầu hư thối dâng lên. Diệp Huyền trong lòng giật mình, liền vội vàng lui lại trở về, hắn nhìn về phía tiểu nữ hài, tiền bối, này. Tiểu nữ hài tịnh chỉ một điểm, trong tay nàng kiếm vững vàng rơi vào Diệp Huyền trước mặt, đây là ta nói, đạo chi giới, ta chính là chỗ có kết giới chi nguyên, chỉ cần ta nguyện ý, ta có khả năng tùy tiện phong tỏa vùng vũ trụ này. Diệp Huyền yên lặng. Phong tỏa toàn bộ vũ trụ. Cô bé này so với chính mình nghĩ còn muốn đáng sợ hơn a. Tiểu nữ hài lại nói tiếp, kiếm đạo của ngươi bên trong ẩn chứa biến số, nhưng lại không có chứng đạo, thiên hạ biến số lại như thế nào biến, đều biến hóa bao nhiêu cũng không rời bản chất, ngươi nhất định phải chân chính nắm giữ biến hóa này một đạo quy luật, sau đó dùng kiếm chứng đạo, để cho mình kiếm biến thành chân chính độc nhất vô nhị. Diệp Huyền khiêm tốn thỉnh giáo, dùng kiếm chứng đạo, là kiếm chứng đạo, vẫn là nhân chứng đạo. Tiểu nữ hài trừng mắt nhìn, có khác nhau sao? Diệp Huyền ngây cả người, sau đó cười nói, ta đã hiểu. Không có khác nhau. Bởi vì hắn đã tu luyện đến nhân kiếm hợp nhất trình độ, kiếm liền là hắn Diệp Huyền liền là kiếm. Cho nên, hắn có thể dùng kiếm tới chứng đạo. Tiểu nữ hài khẽ gật đầu. Hiểu rõ liền tốt. Diệp Huyền nhìn về phía tiểu nữ hài, chân thành nói, hôm nay nghe tiền bối một lời nói, hơn hẳn đọc sách 10 năm, thù giáo. Tiểu nữ hài yên lặng một lát sau, hỏi, ngươi thật không thể liên hệ đến sư phó ngươi sao? Diệp Huyền gật đầu, cười khổ, lão nhân gia ông ta đi một cái chỗ rất xa. Tiểu nữ hài yên lặng. Diệp Huyền đột nhiên nói, tiền bối, dạng này như thế nào? Một khi có sư phó hạ lạc, ta liền lập tức thông tri hắn, sau đó khiến cho hắn đến giúp tiền bối chiếu cố. Tiểu nữ hài nhìn về phía Diệp Huyền, hắn sẽ giúp ta sao? Diệp Huyền chân thành nói, nếu để cho sư phó biết tiền bối vừa rồi chỉ bảo ta, sư phó nhất định trong lòng còn có cảm kích. Tiền bối yên tâm, chỉ cần hắn xuất hiện, ta nhất định khiến hắn ban tiền bối một tay, dùng báo tiền bối hôm nay chỉ bảo chi ân. Tiểu nữ hài gật đầu, cũng chỉ có thể như thế. Diệp Huyền đột nhiên nói, tiền bối xưng hô như thế nào? Tiểu nữ hài nói, Mục Sanh. Mục Sanh. Diệp Huyền gật đầu, Mục Sanh cô nương. Nói xong, hắn do dự một chút, sau đó nói, ta xưng hô như vậy ngài, ngài không ngại à? Bởi vì ta cảm thấy ngươi phi thường trẻ tuổi xinh đẹp, gọi tiền bối, thật sự là có chút không thích hợp. Diệp Tri Mệnh. Tiểu nữ hài nói, bất quá là một cái xưng hô, ngươi gọi thế nào đều có thể. Diệp Huyền gật đầu, được rồi, Mục Sanh. Mục Sanh. Tiểu nữ hài. Diệp Tri Mệnh. Diệp Huyền đột nhiên chỉ nơi xa âm phủ, Mục Sanh, theo ta được biết, âm phủ là không thể tới dương gian, thế nhưng trước đó. Nghe vậy, Mục Sanh hai mắt đột nhiên băng lãnh xuống tới, như vạn niên hàn băng, để cho người ta không rét mà run, cái kia bọn tạp chủng. Diệp Huyền nhìn thoáng qua Mục Sanh, có chút hiếu kỳ, bọn hắn làm cái gì? Mục Sanh mặt không biểu tình, bọn hắn trước đó có người cưỡng ép ngăn chặn ta, sau đó thừa dịp ta không sẵn sàng, nhường một chút âm phủ tạp chủng chạy ra. Diệp Huyền cả giận nói, bọn hắn thế mà làm loại chuyện này. Mục Sanh nhìn thoáng qua âm phủ chỗ, ánh mắt băng lãnh, đám gia hỏa này gần nhất rất bất an điểm. Diệp Huyền đột nhiên nói, Mục Sanh, ta muốn đi âm phủ một chuyến. Mục Sanh nhíu mày, ngươi muốn đi âm phủ? Diệp Huyền gật đầu. Mục Sanh lắc đầu, ngươi thực lực còn chưa đủ, qua qua bên kia, sẽ gặp nguy hiểm. Diệp Huyền nói, không có việc gì, ta sẽ cẩn thận. Mục Sanh nhìn xem Diệp Huyền, ngươi qua bên kia làm cái gì? Diệp Huyền trầm giọng nói, thực không dám giấu giếm, chúng ta nghĩ qua bên kia tìm kiếm một chút bảo vật. Mục Sanh yên lặng một lát sau, nói, ngươi thật xác định muốn đi qua. Diệp Huyền gật đầu. Mục Sanh nói, vậy ngươi giúp ta một chuyện. Diệp Huyền hỏi, gấp cái gì? Mục Sanh nói, ta tại âm phủ, có hai cái bằng hữu, các nàng gọi Mạn Châu cùng Trác Hoa, nhưng là bởi vì một chút nguyên nhân, các nàng bị nhốt âm phủ, ngươi có thể giúp ta đem các nàng mang ra sao? Không được. Đúng lúc này, cách đó không xa Diệp Tri Mệnh đột nhiên mở miệng. Diệp Huyền nhìn về phía Diệp Tri Mệnh, hơi kinh ngạc, Tri Mệnh, làm sao vậy? Diệp Tri Mệnh không để ý tới Diệp Huyền, nàng nhìn Mục Sanh, vẻ mặt băng lãnh, người khác mặc dù láu cá một chút, nhưng không có hại ngươi chi tâm, ngươi vì sao muốn như thế hại hắn? Nghe vậy, Diệp Huyền nhìn về phía Mục Sanh, xem ra sự tình không có đơn giản như vậy. Mục Sanh nhìn thoáng qua Diệp Tri Mệnh, các ngươi muốn đi âm phủ, ta có thể giúp các ngươi. Còn có, ta không nghĩ hại hắn, mặc dù hắn trợ giúp ta làm chuyện này, sẽ tiêm nhiễm thị phi nhân quả, thế nhưng xin nhờ, sư phụ hắn lợi hại như vậy, hắn sợ cái gì? Diệp Huyền khóe miệng hơi rút, xong. Cái này hiểu lầm lớn. Đối phương thật sự cho rằng nam tử áo xanh là sư phụ mình. Diệp Tri Mệnh quay đầu nhìn về phía Diệp Huyền, việc này đừng đáp ứng. Diệp Huyền có chút không hiểu, vì cái gì? Diệp Tri Mệnh trầm giọng nói, nàng cái kia hai cái bằng hữu kỳ thật liền là âm phủ chí tà đồ vật Bỉ Ngạn Hoa, đừng nói ngươi, liền là âm phủ những tên kia đều sẽ không đi trêu chọc này Bỉ Ngạn Hoa. Diệp Huyền nói, có hay không ách nàng chi nhân tà? Diệp Tri Mệnh ngậm miệng không trả lời được. Diệp Huyền nhìn về phía Mục Sanh, cười nói, tiền bối, ta đáp ứng ngươi, bất quá, ta cần ngươi giúp ta một chút chuyện nhỏ. Mục Sanh nhìn xem Diệp Huyền, ban đầu ta nghĩ chính mình đi, thế nhưng, ta không thể rời đi nơi này, một khi rời đi, âm phủ cùng dương gian liền sẽ mất cân bằng, lúc kia, âm phủ liền sẽ thừa cơ làm loạn. Dĩ nhiên, ngươi là một cái người thành thật, ta cũng không muốn lừa dối ngươi, ngươi đi làm chuyện này, sẽ rất nguy hiểm, đặc biệt là khả năng tiêm nhiễm một chút thị phi nhân quả. Diệp Huyền trầm giọng nói, tiền bối, thực không dám giấu giếm, ta cũng không muốn đi, bất quá, vừa rồi tiền bối chỉ bảo ta, ta Diệp Huyền là một cái có ơn tất báo người, nếu tiền bối có nhu cầu, ta đây Diệp Huyền liền là lên núi đao xuống biển lửa cũng muốn đi làm. Nghe vậy, Mục Sanh do dự một chút, sau đó nói, ngươi này người. Quá thiện lương. Thời khắc này nàng, trong lòng dâng lên một tia áy náy. Diệp Tri Mệnh. Mục Sanh đột nhiên thấp giọng thở dài, như thế cho ngươi đi, quả thật có chút không nhân nghĩa. Nói xong, nàng xuất ra một cái lớn chừng bàn tay tảng đá đưa cho Diệp Huyền, vật này chính là cột mốc, ẩn chứa trong đó lực lượng của ta, thời khắc mấu chốt, ngươi có khả năng thôi động nó sẽ thi triển một lần kết giới, cho dù là âm phủ chi chủ, ngươi cũng có thể vây khốn đối phương một quãng thời gian. Diệp Huyền vội vàng thu hồi cái kia cột mốc, sau đó nói, đa tạ. Mục Sanh đột nhiên tịnh chỉ một điểm, hai đạo hắc quang chui vào Diệp Huyền cùng Diệp Tri Mệnh trong cơ thể, mà giờ khắc này, hai người thân thể vậy mà lặng yên tan biến. Thân thể vẫn còn, thế nhưng mắt trần không thể nhận ra. Mục Sanh nói, ta đã biến mất các ngươi thân thể cùng với trên người sinh khí, cứ như vậy, các ngươi đi âm phủ về sau liền sẽ không bị người phát hiện, bất quá, vẫn là đến cẩn thận một chút. Diệp Huyền gật đầu, cái kia Mục Sanh, chúng ta liền cáo từ trước. Mục Sanh gật đầu, nếu là không thể làm, cũng không cần cưỡng ép vì đó. Diệp Huyền cười cười, hắn lôi kéo một bên vẻ mặt vô cùng khó coi Diệp Tri Mệnh rời đi, đi không có mấy bước, hắn đột nhiên dừng lại, sau đó quay người nhìn về phía Mục Sanh. Mục Sanh, ta không dám hứa chắc nhất định có thể cứu ra bằng hữu của ngươi, nhưng ta sẽ tận lực. Nói đến đây, hắn đột nhiên huyền khí truyền âm cho Mục Sanh. Mục Sanh nhìn xem Diệp Huyền, một lát sau, nàng gật đầu, tốt. Diệp Huyền nhếch miệng cười một tiếng, sau đó lôi kéo Diệp Tri Mệnh tan biến tại nơi xa. Mục Sanh nhìn xem âm phủ phương hướng, không biết đang suy nghĩ gì. Bọn hắn làm một cái nho nhỏ giao dịch. Nơi xa, Diệp Tri Mệnh không nói một lời, vẻ mặt băng lãnh. Diệp Huyền cười nói, đừng nóng giận. Diệp Tri Mệnh cười lạnh, ta tức cái gì? Ngược lại cũng không phải ta không may. Diệp Huyền khẽ cười nói, không có Mục Sanh hỗ trợ, chúng ta vào không được. Diệp Tri Mệnh hít sâu một hơi, nàng nhìn về phía Diệp Huyền, ngươi cho rằng ngươi kiếm lời sao? Ngươi biết cái kia Mạn Châu Sa Hoa là cái gì? Đó là âm phủ chí tà đồ vật bỉ ngạn hoa, cũng xưng là cấm kỵ chi hoa, trọng yếu nhất chính là, hoa này có đại nhân quả. Diệp Huyền nhíu mày, một đóa hoa. Diệp Tri Mệnh lắc đầu, đây không phải là bình thường hoa. Nói xong, nàng thấp giọng thở dài, bỉ ngạn hoa, mở một vạn năm, rơi một vạn năm, hoa lá vĩnh không gặp gỡ. Tình không vì nhân quả, duyên đã định trước sinh tử. Diệp Huyền nhíu mày, Mạn Châu cùng các hoa không đều là nữ sao? Yêu nhau. Diệp Tri Mệnh mặt không biểu tình, nữ cùng nữ liền không thể yêu nhau sao? Diệp Huyền. Diệp Tri Mệnh lại nói, Phật nói, khác phái chỉ vì sinh sôi, cùng giới mới là chân ái. Diệp Huyền nghe trợn mắt hốc mồm. Khác phái chỉ vì sinh sôi, cùng giới mới là chân ái. Diệp Huyền đánh giá liếc mắt Diệp Tri Mệnh. Cái này tiểu nữ oa tư tưởng có chút nguy hiểm a. Dường như nghĩ đến cái gì, Diệp Huyền hơi nghi hoặc một chút, Tri Mệnh, câu nói kia thật chính là Phật nói sao? Diệp Tri Mệnh mặt không biểu tình, muốn tin hay không? Diệp Huyền nhìn thoáng qua Diệp Tri Mệnh, ta xem qua Phật kinh không ít, giống như không có vị nào Phật đã nói như vậy a. Diệp Tri Mệnh mặt không biểu tình, ngươi chưa có xem liền đại biểu không có sao? Diệp Huyền im lặng. Vị nào Phật sẽ đi nói này loại xả đạm lời? Đùa đâu? Đúng lúc này, Diệp Tri Mệnh ngừng xuống dưới, nàng nhìn về phía nơi xa, tại cách đó không xa, có một đám khí tức âm trầm bay tới. Diệp Huyền cũng ngừng xuống dưới, hắn nhìn về phía nơi xa, tại bọn hắn ngoài mấy trăm trượng, một cổ khí tức âm trầm đập vào mặt, rất nhanh, hắn gặp được một chút âm hồn hướng phía bọn hắn tung bay đi qua. Linh hồn thể. Giờ khắc này, Diệp Huyền trong cơ thể trấn hồn kiếm rục trịch. Kỳ thật, hắn vừa mới đi vào âm phủ, trấn hồn kiếm liền có chút rục trịch. Nơi này đối nàng mà nói, đơn giản liền là thiên đường của nhân gian. Bất quá, Diệp Huyền không để cho nàng ra tới hấp thu, hắn lần này tới, còn có chuyện trọng yếu hơn muốn làm, đến mức hấp thu linh hồn sự tình, hắn tin tưởng, về sau cơ hội khẳng định nhiều hơn. Diệp Tri Mệnh đột nhiên nói, này chúc hẳn là âm binh. Diệp Huyền nói, bọn hắn giống như hướng phía chúng ta tung bay đến rồi. Diệp Tri Mệnh gật đầu, đúng. Ngươi nhanh lên nghĩ muốn làm sao lừa dối. Diệp Huyền. Lúc này, những cái kia âm hồn bay tới Diệp Huyền cùng Diệp Tri Mệnh trước mặt. Cầm đầu âm hồn nhìn xem Diệp Huyền, thần sắc bất thiện, các ngươi. Đúng lúc này, Diệp Huyền đột nhiên xuất ra trấn hồn kiếm, sau một khắc, trước mặt hắn những cái kia âm hồn trực tiếp bị trấn hồn kiếm hấp thu. Diệp Huyền lập tức đem trấn hồn kiếm thu nhập giới ngục tháp bên trong. Một bên Diệp Tri Mệnh đột nhiên nói, ta sai rồi. Diệp Huyền nghe có chút như lọc vào trong sương mù, Diệp Tri Mệnh lại nói, chỉ có so với ngươi còn mạnh hơn người, ngươi mới có thể lừa dối. Diệp Huyền. Diệp Tri Mệnh hướng phía nơi xa đi đến. Diệp Huyền nói, Tri Mệnh, ngươi có phải hay không bởi vì ta trước đó đối mục sanh như thế, cho nên xem thường ta. Tri Mệnh không nói gì. Diệp Huyền cười nói, cảm thấy ta không có ngông nghênh. Diệp Tri Mệnh nói, ngươi cùng nàng vốn cũng không có nhất định muốn trở thành địch nhân, nàng sở dĩ ra tay thương ngươi, là bởi vì ngươi tự tiện vào giới, nàng ra tay, không phải nhằm vào ngươi, mà là chỗ chức trách. Đơn giản tới nói, ngươi không cần thiết cùng nàng kết tử thù, mà ngươi dùng cái kia loại phương thức chậm cùng với nàng quan hệ, thậm chí có thể nói kết giao nàng, đây là thủ đoạn. Ngươi sống trên đời, thực lực rất trọng yếu, thế nhưng tình thương cùng thủ đoạn quan trọng hơn. Điểm này, ta là bội phục ngươi, bởi vì ở phương diện này, ngươi lợi hại hơn ta rất nhiều. Diệp Huyền nói, cái kia ngươi chính là cảm thấy ta cùng ngươi cùng một chỗ, cũng là đang lừa dối ngươi, lợi dụng ngươi. Diệp Tri Mệnh nhìn thoáng qua Diệp Huyền, tự giễu cười một tiếng, là ta một mực tại lợi dụng ngươi. Ta tiếp cận ngươi, vốn là mục đích không tinh khiết, dù cho ngươi trái lại lợi dụng ta, cũng không gì đáng trách, ta có tư cách gì oán ngươi. Diệp Huyền nhìn xem Diệp Tri Mệnh, vậy ngươi vì sao muốn sinh khí? Diệp Tri Mệnh nói, ta không có sinh khí. Diệp Huyền đang muốn nói cái gì, Diệp Tri Mệnh đột nhiên dừng bước, nàng nhìn về phía Diệp Huyền, ngươi vì cái gì ngốc như vậy? Diệp Huyền. Diệp Tri Mệnh chỉ chính mình, ngươi biết rõ ta đang lợi dụng ngươi, nhưng ngươi vẫn còn để cho ta đi theo ngươi, vì cái gì? Diệp Huyền cười nói, Tri Mệnh. Ngươi vì sao không thay cái góc độ suy nghĩ vấn đề? Diệp Tri Mệnh nhìn xem Diệp Huyền, không nói gì. Diệp Huyền nói, ngươi đi theo ta, là mục đích không tinh khiết, thế nhưng, ngươi giúp ta đây này. Không có ngươi, ta vô phương đi đến chân chính độn nhất, không có ngươi, ta vô phương tu luyện đạo kinh võ học, không có ngươi, à là các nàng cũng không có khả năng tại như vậy nhanh thời gian đi đến chân chính độn nhất, không có ngươi. Ta càng không cách nào đạt được Phật gia cái kia quyển đạo kinh. Diệp Tri Mệnh yên lặng. Diệp Huyền cười nói, Tri Mệnh, có lẽ chúng ta gặp nhau là một cái tính toán, là một cái ác duyên, thế nhưng, ta cảm thấy ngươi người không sai, cho nên, ta nguyện ý cùng ngươi làm bằng hữu. Diệp Tri Mệnh nhìn thoáng qua Diệp Huyền, ngươi về sau sẽ bị ta hại thảm. Diệp Huyền mỉm cười, làm bằng hữu, ta Diệp Huyền thật có khả năng không tiếc mạng sống. Diệp Tri Mệnh thấp giọng thở dài, đồ đần một cái. Kỳ thật, cùng Diệp Huyền ở chung đến nay, nàng phát hiện một vấn đề, Diệp Huyền hết sức loè loẹt, thế nhưng, hắn đối với bằng hữu cùng người bên cạnh là thật vô cùng thật. Nàng biết, Diệp Huyền bên người sở dĩ có thể tụ tập nhiều người như vậy, ngoại trừ đạo kinh bên ngoài, nguyên nhân trọng yếu nhất chính là cái này. Tại nàng thế giới kia, vì đạo kinh, đừng nói bằng hữu, phụ tử đều sẽ tương tàn. Thế nhưng, Diệp Huyền nguyện ý cùng bên người người cùng hưởng đạo kinh. Mà đối với mình, gia hỏa này cũng là không có phòng bị. Ngươi muốn nói hắn ngốc, vậy ngươi liền mười phần sai, cái tên này so với ai khác đều khôn khéo, hắn sẽ chỉ ở hắn công nhận mặt người trước, ngốc. Nghĩ đến nơi này, Diệp Tri Mệnh vẻ mặt trong bất tri bất giác nhu rất nhiều. Diệp Huyền đột nhiên nói, các ngươi đều nói trên người của ta có ách nan chi nhân. Sẽ vì ta mang đến tai họa, nhưng ta cảm thấy, tự như đạo kinh bên trong nói, vạn sự không có tuyệt đối, phúc họa đi cùng. Diệp Tri Mệnh yên lặng. Diệp Huyền đột nhiên dừng bước, tại hai người bọn họ trước mặt, đột nhiên nhìn thấy một tòa thành, trên cửa thành treo một mặt hàng hiệu, bên trên viết Quỷ Môn Quan ba chữ to. Diệp Huyền nhíu mày, có chút hiếu kỳ, Quỷ Môn Quan. Diệp Tri Mệnh gật đầu, tiến vào này Quỷ Môn Quan, chúng ta mới xem như chân chính đến âm phủ. Diệp Huyền nhìn thoáng qua Quỷ Môn Quan cổng, nơi đó có âm binh trấn thủ, mà trong lúc đó, thỉnh thoảng có âm hồn hướng phía trong môn phái lướt tới. Diệp Huyền hỏi, dương gian người đã chết về sau đều sẽ tới nơi này sao? Diệp Tri Mệnh lắc đầu, đã từng là, đã từng âm dương luân hồi chờ đại đạo còn tại lúc, dương gian người chỉ phải bỏ mạng, linh hồn liền sẽ bị cưỡng ép đưa đến âm phủ, sau đó âm phủ sẽ dùng bọn hắn khi còn sống công đức để bọn hắn chuyển thế trùng sinh. Thế nhưng tại thật lâu trước, đủ loại đại đạo vỡ nát, trật tự hỗn loạn, cho nên, hiện tại dương gian người ngã xuống về sau, chỉ cần thực lực đủ mạnh, bọn hắn là có thể không cần đến này âm phủ, mà âm phủ cũng không có cách nào bước vào dương gian đi câu hồn. Diệp Huyền trầm giọng nói, là ai phá này chút đại đạo? Diệp Tri Mệnh nói khẽ, không biết. Ta chỉ biết là, cực kỳ lâu trước, giữa thiên địa có đủ loại trật tự, thế nhưng hiện tại, rất nhiều thứ đều không thấy. Ngược lại, hiện tại vùng vũ trụ này trật tự rất hỗn loạn, một lời khó nói hết. Diệp Huyền yên lặng một lát sau, nói, chúng ta đi thôi. Nói xong, hắn lôi kéo Diệp Tri Mệnh chậm rãi hướng phía cái kia Quỷ Môn Quan lướt tới, hai người khi tiến vào Quỷ Môn Quan lúc, cái kia hai tên âm binh cũng không có cản bọn hắn. Tiến vào Quỷ Môn Quan về sau, bọn hắn tiến vào một đầu đá xanh tiểu đạo, đầu này tiểu đạo hơi dài, một mực thông đến cuối tầm mắt. Tại đây đầu đá xanh trên đường nhỏ, phiêu đãng một chút âm hồn, này chút âm hồn hai mắt trống rỗng, chẳng có mục đích phiêu đãng. Diệp Tri Mệnh nhìn thoáng qua dưới chân đá xanh tiểu đạo, nói khẽ, cái này là Hoàng Tuyền Lộ, cũng xưng là tiếp dẫn chi lộ. Ngươi xem những cái kia vừa đi vừa về phiêu đãng quỷ hồn không, này chút liền là chân chính cô hồn giả quỷ. Diệp Huyền nhìn thoáng qua những cái kia phiêu đãng quỷ hồn, bọn hắn giống như không có có ý thức. Diệp Tri Mệnh lắc đầu, bọn hắn là mê man. Bởi vì ở cái địa phương này đợi quá lâu quá lâu. Diệp Huyền có chút không hiểu, vậy bọn hắn vì sao không rời đi? Diệp Tri Mệnh nói, bởi vì bọn họ là không phải như thường tử vong, bọn hắn tức không thể lên thiên, cũng không thể đầu thai, càng không thể đến âm phủ luân hồi điện, chỉ có thể ở trên Hoàng Tuyền Lộ du đảng. Chỉ có chờ đợi tuổi thọ đến sau mới có thể đến luân hồi điện báo danh. Bất quá, hiện tại luân hồi đại đạo đã sụp đổ, chỗ kia thùng rỗng kêu to, mà này chút không có cái gì thực lực cùng bối cảnh cô hồn giả quỷ tự nhiên là bị người quên lãng. Thế là, bọn hắn bị nhốt ở chỗ này phiêu đãng, dần dà, liền đã quên chính mình là ai. Diệp Huyền yên lặng. Diệp Tri Mệnh nói, đi thôi. Diệp Huyền đột nhiên nói, không bằng chúng ta đem bọn hắn mang đi à. Diệp Tri Mệnh nhìn về phía Diệp Huyền. Diệp Huyền cười nói, liền xem như một chuyện tốt đi. Diệp Tri Mệnh gật đầu. Diệp Huyền xuất ra trấn hồn kiếm, hắn trực tiếp đem những cái kia cô hồn giả quỷ thu vào trấn hồn kiếm bên trong, trấn hồn kiếm có khả năng hấp thu linh hồn, nhưng cũng có thể dưỡng hồn. Thu hồi những cái kia cô hồn giả quỷ về sau, Diệp Huyền đột nhiên nói, nếu nơi này là Hoàng Tuyền Lộ, cái kia hẳn là cũng có sông Hoàng Tuyền A. Diệp Tri Mệnh gật đầu. Đã từng đầu kia sông ngay tại này Hoàng Tuyền Lộ hai phía, có thể là, làm âm phủ phát hiện sông Hoàng Tuyền bên trong có thể ngưng tụ Hoàng Tuyền Thánh Thủy về sau, bọn hắn liền đem này sông Hoàng Tuyền dọn đi rồi. Hiện tại sông Hoàng Tuyền, là âm phủ thánh địa, đừng nói người ngoài, liền là âm phủ đều không có bao nhiêu người có tư cách đi này sông Hoàng Tuyền thánh địa. Diệp Huyền nhẹ gật đầu, không biết đang suy nghĩ gì. Diệp Tri Mệnh đột nhiên nói. Chúng ta rất nhanh liền có thể nhìn thấy bỉ ngạn hoa. Diệp Huyền nói, Mạn Châu, các hoa. Diệp Tri Mệnh gật đầu. Diệp Huyền phát hiện, bọn hắn đi đi, bốn phía xuất hiện rất nhiều thấu xương âm phong, này âm phong thổi vô cùng đau, không phải thịt đau, mà là linh hồn tự như là bị kim đâm, bất quá còn tốt, có trấn hồn kiếm trấn thủ linh hồn. Diệp Huyền nhìn về phía Diệp Tri Mệnh, ngươi không sao chứ? Diệp Tri Mệnh lắc đầu, nơi này không đã thương được ta. Diệp Huyền khẽ gật đầu, hắn biết, Diệp Tri Mệnh khả năng cũng khôi phục một chút thực lực, cũng không biết nàng thực lực đạt đến trình độ nào. hai người đi đi, Diệp Huyền đột nhiên cảm nhận được một chút khí tức tà ác, này khí tức tà ác bên trong, còn có vô tận oán độc cùng lệ khí. Này chút lệ khí cùng khí tà ác đã có thể ảnh hưởng hắn. Diệp Huyền nhíu mày, có chút khiếp sợ, cái kia bỉ ngạn hoa. Diệp Tri Mệnh đột nhiên dừng bước, nàng quay đầu nhìn về phía Diệp Huyền, chúng ta bây giờ lui về, còn kịp. Diệp Huyền hỏi, nguy hiểm. Diệp Tri Mệnh nhìn xem Diệp Huyền, ngươi biết, ta coi số mạng, ngươi như quản chuyện này, thật sẽ phát sinh hết sức chuyện không tốt, mà bây giờ chúng ta rút đi, còn kịp. Diệp Huyền yên lặng sau một hồi, cười nói, chúng ta trước đi xem một chút đi. Diệp Tri Mệnh thấp giọng thở dài, nàng không tiếp tục khuyên, bởi vì nàng đã theo Diệp Huyền trong mắt thấy được đáp án. Hai người tiếp tục đi tới, càng đi về trước, cái kia cổ tà ác khí tức cùng lệ khí liền càng mạnh, dù cho Diệp Huyền vĩnh viễn phong ma huyết mạch, nhưng cũng không cách nào hoàn toàn chống cự này lệ khí cùng khí tà ác. Rất nhanh, hai người ngừng xuống dưới, tại trước mặt hai người cách đó không xa, cũng chính là hoàng tuyền cuối đường, nơi đó đứng thẳng một gốc hoa, màu đỏ chót hoa, đỏ diễm lệ, đỏ như máu. Chỉ thấy hoa, không thấy lá. Diệp Tri Mệnh nói khẽ, bỉ ngạn hoa, mở một vạn năm, rơi một vạn năm, hoa lá vĩnh không gặp gỡ. Hoa là mạng châu, lá là cát hoa, hoa nở lúc không thấy lá, lá rụng lúc không thấy hoa. Tình không vì nhân quả, duyên đã định trước sinh tử. Diệp Huyền nhíu mày, hoa này có linh, này lá cũng có linh, các nàng vì sao không thể gặp nhau? Diệp Tri Mệnh nhìn thoáng qua Diệp Huyền, sau đó trầm giọng nói, bởi vì các nàng bị người cầm tù tại đây bên trong, đồng thời rơi xuống cực kỳ khủng bố nguyền rủa cùng cấm thuật. Nói xong, nàng dừng một chút, lại nói, tại thật lâu trước, Mạn Châu Sa Hoa lại được xưng là chỉ dẫn hoa, phàm là muốn luân hồi chi nhân lại tới đây ngửi được hương hoa, liền sẽ hồi tưởng lại kiếp trước sự tình. Làm linh hồn vượt qua nơi này, liền quên mất khi còn sống đủ loại. Đã từng hết thảy đều lưu tại bỉ ngạn, vãng sinh người liền đạp lên này hoa chỉ dẫn thông hướng luân hồi đại điện, cho nên, nàng lại gọi bỉ ngạn hoa. Sau đó đến, hoa này cùng Diệp tu đạo hữu thành, có linh, hai nữ lẫn nhau ái mộ đối phương, thế là các nàng gặp nhau. Thế nhưng, nghe nói một vị đại năng bởi vì ghen ghét, tại là đối với nàng nhóm thi triển cực kỳ cường đại nguyền rủa cùng cấm thuật, làm cho các nàng vĩnh sinh vô phương gặp nhau. Mạn Châu cùng các hoa cũng không phải là vĩnh sinh, các nàng cũng sẽ vẫn lạc, thế nhưng, trong lúc các nàng sau khi ngã xuống tới chỗ này lúc, sẽ ngửi được đã từng hương hoa, sau đó lại nghĩ tới kiếp trước, thế là, các nàng thề lẫn nhau không còn xa cách nữa, thế nhưng, các nàng lại sẽ lần nữa ngã vào nguyền rủa luân hồi, lòng vòng như vậy. Nghe vậy, Diệp Huyền trong lòng đột nhiên bay lên một cổ ngọn lửa vô danh, cái gì siêu cấp đại năng? Thất đức như vậy a! Nghe được Diệp Huyền, Diệp Tri Mệnh sắc mặt đại biến, đối phương đã phá đạo, ngươi tuyệt đối không thể loạn nói, cẩn thận đưa tới đại họa. Diệp Huyền trầm giọng nói, cái này là thất đức a. Người ta yêu nhau quan kia cái gì cẩu thí đại năng cái rắm sự a. Ghen ghét liền nguyền rủa người ta, loại hành vi này. Nói đến đây, hắn lắc đầu, ta khinh bỉ. Đúng lúc này, Diệp Huyền quanh thân đột nhiên nhiều một chút màu đỏ sợi tơ. Nhìn thấy một màn này, Diệp Tri Mệnh vẻ mặt trở nên có chút khó coi, đối phương biết ngươi. Nói xong, nàng nhìn thẳng Diệp Huyền, cả giận nói, ngươi tên ngu ngốc này, không gây tai họa không được sao? Diệp Huyền nhìn thoáng qua chính mình bốn phía, nói khẽ, như thế chữ một câu là có thể bị biết. Lại nói, ta nếu là nói Thanh Nhi, nàng có thể cảm ứng được ta sao? Thanh Nhi, không thể không nói, hắn hơi nhớ Thanh Nhi. Lá nổi danh đột nhiên cả giận nói, Thanh ngươi cái đại đầu quỷ. Ngươi biết nơi này vì sao ngay cả âm phủ đều không dám đặt chân sao? Bởi vì âm phủ đều sợ đắc tội vị kia đại năng, cho nên, bọn hắn không dám tiến vào nơi này, tiêm nhiễm nơi này nhân quả thị phi. Còn có, ngươi thật sự cho rằng bên ngoài cái kia mục sanh vô phương tới âm phủ? Không, nàng có năng lực đến. Cũng có năng lực giải trừ này bỉ ngạn hoa trên người nguyền rủa cùng cấm thuật, thế nhưng, nàng không dám tới, bởi vì nàng làm như vậy chẳng khác nào là đắc tội vị kia đại năng. Ngươi liền mục sanh đều đánh không lại, ngươi dựa vào cái gì để ý tới này nhàn sự? Dựa vào cái gì a? bằng cái kia nữ tử váy trắng sao? Ngươi cho rằng nhà ngươi thanh nhi? Nói đến đây, nàng đột nhiên nườm xuống dưới. Mẹ nó, này thanh nhi giống như không cần sợ vị kia đại năng a. Cảm ơn. Bạn đang nghe bộ truyện Nhất Kiếm Độc Tôn audio podcast của tác giả Thanh Loan Phong Thượng. Được phát trực tiếp trên website coiam.net. Giữa sân, theo Diệp Tri Mệnh yên lặng, giữa sân đột nhiên lâm vào an tĩnh. Thanh Nhi. Nữ nhân này chung kết chủ đề. Diệp Tri Mệnh chưa từng gặp qua nữ tử váy trắng, thế nhưng nàng biết nữ nhân kia mạnh bao nhiêu. Diệp Tri Mệnh thấp giọng thở dài, không lại nói cái gì. Diệp Huyền đột nhiên nói, Tri Mệnh, kỳ thật, ngươi cũng muốn quản, đúng không? Diệp Tri Mệnh trừng mắt liếc Diệp Huyền, ta không muốn quản. Diệp Huyền yên lặng. Diệp Tri Mệnh ánh mắt phức tạp, thiên hạ chuyện bất bình nhiều như vậy, ngươi quản được tới sao? Diệp Huyền nhìn thoáng qua cái kia gốc biển ngạn hoa, nói khẽ, thiên hạ chuyện bất bình nhiều như vậy, chúng ta tự nhiên không quản được, thế nhưng, nếu gặp. Vậy liền quản quản đi. Diệp Tri Mệnh thấp giọng thở dài, vẻ mặt phức tạp hơn. Diệp Huyền đi đến cái kia biển ngạn hoa trước, lúc này, biển ngạn hoa dần dần rung động lên, rất nhanh, vô cùng vô tận lệ khí cùng tà khí từ hoa bên trong đổ xuống mà ra. Diệp Huyền đột nhiên nói, Mạn Châu, ngươi nếu có linh vậy liền hiện thân. Yên lặng một cái chớp mắt, cái kia Mạn Châu đột nhiên kịch liệt rung lên, ngay sau đó, một tên thân mang váy đỏ nữ tử xuất hiện tại Diệp Huyền cùng Diệp Tri Mệnh trước mặt. Mạn Châu. Mạn Châu nhìn xem Diệp Huyền, nàng hai mắt màu đỏ tươi, không chứa một chút tình cảm. Diệp Huyền nói, Mạn Châu cô nương, ta chỉ hỏi một vấn đề, lúc trước vị cường giả kia phong ấn lý do của các ngươi thật chỉ là bởi vì ghen ghét. Mạn Châu nhìn xem Diệp Huyền, không nói lời nào. Diệp Huyền nói, ta có khả năng cứu các ngươi. Mạn Châu vẻ mặt ngấm dần nhu, nàng yên lặng một lát sau, nói, vị công tử này, ngươi đi đi. Diệp Huyền nhíu mày, có chút không hiểu, vì cái gì? Chẳng lẽ các ngươi không muốn tự do sao? Mạn Châu nhìn thoáng qua Diệp Huyền, công tử trước đó nói, ta đều đã nghe được. Công tử một mảnh thiện tâm, ta xin tâm lĩnh, thế nhưng, nguyền rủa chúng ta người không phải công tử có khả năng địch, công tử chớ có sai lầm. Lúc này, một bên Diệp Tri Mệnh đột nhiên nói, coi như xen vào chuyện bao đồng, cũng muốn ước lượng đo một cái thực lực của chính mình. Diệp Huyền yên lặng. Không cứu. Thấy việc này mặc kệ, hắn trong lòng tức giận, cảm thấy không thoải mái. Cứu. Cứu hai nàng này, liền phải đắc tội một vị đại năng, mà khả năng này sẽ liên lụy người bên cạnh mình. Diệp Huyền cơ hồ không do dự, hắn nhìn về phía Mạn Châu, Mạn Châu cô nương, ta cuối cùng hỏi một lần, lúc trước vị kia đại năng vì sao muốn phong ấn các ngươi? Chẳng lẽ thật chỉ là ghen ghét? Có thế trong mắt của ta, một vị siêu cấp cường giả, lòng dạ hẳn là sẽ không như vậy nhỏ hẹp. Nhìn thấy một màn này, một bên Diệp Tri Mệnh thấp giọng thở dài. Mạn Châu nhìn thoáng qua Diệp Huyền, sau đó nói, nhiều khi, càng mạnh người, tâm nhãn càng nhỏ, bởi vì bọn hắn không cho phép người khác đối bọn hắn có chút mạo phạm. Diệp Huyền nhíu mày, các ngươi mạo phạm đối phương. Mạn Châu cười lạnh, nàng không nói gì. Mà là tay phải khẽ vẫy, tại ba người trước mặt đột nhiên xuất hiện một mảnh huyết hồng màn sáng. Màn sáng bên trong tình cảnh chính là Hoàng Tuyền Lộ. Hoàng Tuyền Lộ phần cuối, một gốc hoa hồng ngạo nghễ mà đứng. Chính là bỉ ngạn hoa. Bất quá, cái kia màn sáng bên trong bỉ ngạn hoa là có Diệp Tử, mà tại lá xanh nâng đỡ xuống, bỉ ngạn hoa lộ ra phá lệ diễm lệ. Hoa lá ôm nhau, rất tốt đẹp. Nhưng vào lúc này, một nữ tử đột nhiên xuất hiện tại trên Hoàng Tuyền Lộ, nữ tử mặc một bộ màu đen váy dài, như mực tóc dài xõa vai, tại trong tay nàng, nắm một thanh màu đen quạt xếp phía trên, là một bộ thần bí sơn thủy đồ, mà tại bả vai nàng bên trên, chiếm cứ một đầu giống như lông giống như phượng thú nhỏ. Nữ tử tầm mắt đột nhiên rơi vào bỉ ngạn hoa trên thân, nàng đánh giá liếc mắt bỉ ngạn hoa, khóe miệng hơi nhếch lên. Một gốc hoa thế mà cũng nói chuyện yêu đương, thật sự là hài hước. Nói xong, nàng đột nhiên tịnh chỉ một điểm, một cái quỷ dị phù văn trực tiếp chui vào bỉ ngạn hoa bên trong. Oanh! Trong chớp mắt, cái kia gốc bỉ ngạn hoa bên trong truyền đến hai đạo kêu thê lương thảm thiết âm thanh, sau đó cấp tốc khô héo. Mà lúc này, nữ tử đột nhiên lắc đầu cười một tiếng, dạng này xóa đi, có chút không thú vị. Các ngươi không phải muốn nói chuyện yêu đương sao? Ta để cho các ngươi đàm cái đủ. Nói xong, nàng tịnh chỉ nhẹ nhàng một dẫn, trong chốc lát, cái kia gốc bỉ ngạn hoa nở bắt đầu xuất hiện sinh cơ. Nữ tử khóe miệng hơi nhếch lên, ta nguyền rủa các ngươi, hoa nở một vạn năm, rơi một vạn năm, hoa lá vĩnh không gặp gỡ, đời đời kiếp kiếp luân hồi vô hạn. Nói xong, nàng hướng phía nơi xa đi đến, mà khi nàng muốn đi ra cái kia hoàn tuyền lỗ lúc, nàng đột nhiên dừng lại, sau đó quay người, giờ khắc này, Diệp Huyền vẻ mặt trong nháy mắt nhất biến, bởi vì hắn phát hiện, nữ nhân kia giống như là đang nhìn hắn. Cái này sao có thể? Nữ tử cứ như vậy nhìn xem trước mặt, cười nói, này nguyền rủa ta dưới, ngươi hiểu thử một chút. Nói xong, nàng quay người rời đi. Hình ảnh kết thúc. Một bên, Diệp Huyền yên lặng, hắn biết, nữ nhân kia câu nói sau cùng kia là nói với hắn. Chẳng qua là cái này cũng quá quỷ dị đi. Đối phương lại có thể dự báo tương lai. Như thế nghịch thiên. Lúc này, cái kia Mạn Châu đột nhiên nói, công tử, ngươi cảm thấy chúng ta mạo phạm nàng sao? Diệp Huyền lắc đầu, không có. Nói xong, hắn thấp giọng thở dài. Tùy hứng. Giờ khắc này, hắn đột nhiên nghĩ đến Mạc Niệm Niệm đã từng nói một câu, ngươi càng mạnh mẽ hơn, khả năng liền càng tùy hứng, mà những siêu cấp cường giả kia một cái tùy hứng, đối người khác mà nói khả năng liền là một cái tai họa. Liền giống hắn hiện tại, hắn Diệp Huyền một cái tùy hứng, toàn bộ năm chiều vũ trụ đều có thể gặp nạn. Diệp Huyền nhìn về phía Diệp Tri Mệnh, Diệp Tri Mệnh nói khẽ, biết vừa rồi nữ nhân kia trong tay cầm là cái gì cây quạt sao? Diệp Huyền lắc đầu, không biết. Diệp Tri Mệnh nhìn xem Diệp Huyền, gọi là thần hợp phiến, một kiện thuộc về trong truyền thuyết siêu cấp thần vật. Có khả năng như thế muốn nói với ngươi, nàng nhẹ nhàng một cái, đủ để hủy đi một cái tiểu thế giới. Diệp Huyền nhíu mày, khoa trương như vậy. Diệp Tri Mệnh lại nói, ngươi biết bả vai nàng bên trên cái kia thú nhỏ sao? Diệp Huyền gật đầu, thấy được. Diệp Tri Mệnh nói, đó là thú tổ, danh xưng là vũ trụ ở giữa thứ một con yêu thú. Đến mức chiến lực, không rõ. Mặc kệ là cái kia cây quạt, vẫn là cái kia thú tộc đều là thứ hai, trọng yếu nhất chính là nữ nhân kia, nàng vừa rồi tại nhìn ngươi, điều này có ý vị gì? Mang ý nghĩa nàng đã có thể phá đạo, không tại đạo nội, mà nàng có thể cảm ứng được chuyện tương lai, ý vị này. Ta chỉ có thể muốn nói với ngươi, loài người này, giữa thiên địa rất rất ít. Diệp Huyền cười cười, sau đó nói, Tri Mệnh, ngươi có biện pháp phá này chú ngữ, đúng không? Diệp Tri Mệnh nhìn xem Diệp Huyền, ngươi khẳng định muốn ban sao? Diệp Huyền gật đầu, kỳ thật, ngươi cũng hy vọng giúp các nàng, đúng không? Diệp Tri Mệnh yên lặng một lát sau, nói, nữ nhân kia làm sự tình, quả thật có chút vô nhân đạo. Kỳ thật, ngay từ đầu nàng là không muốn quản chuyện này, bởi vì nàng không biết đầu đuôi sự tình. Thế nhưng, tại biết đầu đuôi sự tình về sau, nàng cũng muốn giúp. Bởi vì nàng cũng không quen nhìn nữ nhân kia hành vi. Một cái tùy hứng mà làm, đêm này hai linh vây khốn không biết bao nhiêu đời, loại hành vi này, đã không phải là tàn nhẫn, mà là vô nhân đạo. Diệp Huyền cười nói, vậy chúng ta liền giúp các nàng một tay. Ngươi nói cho ta biết làm sao phá giải, để ta làm. Diệp Tri Mệnh âm thanh lạnh lùng nói, ngươi cho rằng ta sợ nàng trả thù. Diệp Huyền trầm giọng nói, ta biết Tri Mệnh ngươi không sợ, bất quá, việc này liền để cho ta tới gánh chịu đi. Ngược lại, trên người của ta liền ách nan chi nhân đều có, ta còn sợ cái chù y. Diệp Tri Mệnh đi đến Mạn Châu trước mặt. Nàng nghiêm túc đánh giá liếc mắt Mạn Châu, sau đó trầm giọng nói, này nguyền rủa chi thuật thật không đơn giản, đối phương này nguyền rủa chi thuật trực tiếp can thiệp vận mệnh của ngươi quỷ tích, hết sức thô bạo can thiệp. Mạn Châu nhìn hai người liếc mắt, sau đó nói, các ngươi thật không cần thiết. Diệp Tri Mệnh đột nhiên chỉ Diệp Huyền, ngươi biết hắn là ai sao? Mạn Châu nhìn về phía Diệp Huyền, vị công tử này là? Diệp Tri Mệnh lãnh đạm nói, hắn liền là trong truyền thuyết Mạnh Nhị Đại. Diệp Huyền. Mạn Châu trừng mắt nhìn, cái này. Diệp Tri Mệnh đột nhiên nhìn về phía Diệp Huyền, dùng ngươi kiếm vực bao phủ Mạn Châu cô nương. Diệp Huyền gật đầu, hắn đi đến Mạn Châu trước mặt, sau đó dùng kiếm vực bao phủ lại Mạn Châu. Diệp Tri Mệnh xếp bằng ngồi dưới đất, nàng hai tay bấm niệm pháp quyết, ta đợi chút nữa đem cái kia chú thuật dẫn ra, sau đó ngươi dùng kiếm vực đem hắn trấn áp, sau đó dùng kiếm đem hắn chém vỡ. Diệp Huyền nhíu mày, mạnh tới a. Diệp Tri Mệnh lãnh đạm nói, ngươi còn có những biện pháp khác sao? Diệp Huyền ngượng ngập cười cười, Tri Mệnh ngươi bắt đầu đi. Diệp Tri Mệnh hai mắt chậm rãi đóng lại, rất nhanh, trong miệng nàng bắt đầu lặng yên niệm khẩu quyết, chỉ chốc lát, Mạn Châu thân thể bắt đầu dần dần rung động lên, một lát sau, một đạo màu đỏ như máu phù ấn đột nhiên từ Mạn Châu trong cơ thể bay ra. Nhìn thấy một màn này, Diệp Huyền một kiếm đâm ra. Suy. Một kiếm này trực tiếp cảm tại cái kia huyết sắc phù ấn phía trên, nhưng mà, Diệp Huyền trong nháy mắt bị đẩy lui, cùng lúc đó, cái kia huyết sắc phù ấn lại một lần nữa về tới Mạn Châu trong cơ thể. Nhìn thấy một màn này, Diệp Huyền mày nhăn lại, hắn nhìn về phía một bên Diệp Tri Mệnh, Diệp Tri Mệnh trầm giọng nói, ngươi kiếm còn chưa đủ để chém vỡ này nguyền rủa chi thuật. Diệp Huyền trầm giọng nói, vậy làm sao bây giờ? Diệp Tri Mệnh yên lặng. Một bên, Mạn Châu đột nhiên nói, hai vị, cứ như vậy đi. Diệp Huyền nhìn về phía Mạn Châu, Mạn Châu mỉm cười, hai vị tâm ý, ta cùng các hoa tâm lĩnh. Khả năng, này chính là ta cùng các hoa mệnh, chúng ta đã từng cũng cảm thấy bất công, thế nhưng, chúng ta bây giờ đã khuất phục vận mệnh. Diệp Huyền đột nhiên quay đầu nhìn về phía Diệp Tri Mệnh, ta có thể đem cái kia nguyền rủa chi thuật hút tới trong cơ thể ta sao? Diệp Tri Mệnh nhíu mày, ngươi không có nói đùa. Diệp Huyền trầm giọng nói, ta đã có ách nan chi nhân, ta cảm thấy tại thêm một cái gì nguyền rủa chi thuật có thể sẽ lấy độc trị độc, nắm ách nan chi nhân cho xử lý. Diệp Tri Mệnh nhìn xem Diệp Huyền, không nói gì. Diệp Huyền ngượng ngập cười cười, có thể sao? Diệp Tri Mệnh nhìn chằm chằm Diệp Huyền, ngươi xác định muốn làm như thế sao? Diệp Huyền gật đầu, nếu là có thể, cái kia cứ làm như vậy. Mạn Châu đột nhiên nói, Diệp công tử. Ngươi. Diệp Huyền cười nói, Mạn Châu cô nương, thực không dám giấu giếm, ta cùng phía ngoài Mục Sanh làm một cái nho nhỏ giao dịch, ta đáp ứng nàng cứu các ngươi ra ngoài. Mục Sanh. Mạn Châu lắc đầu, Diệp công tử, ngươi đã tận lực, không cần thiết làm như vậy. Diệp Huyền nghiêm mặt nói, Mạn Châu cô nương, ta làm như vậy. Một là xác thực không quen nhìn nữ nhân kia làm việc, hai cũng tính là vì chính ta. Diệp Tri Mệnh đột nhiên hỏi, ngươi cùng Mục Sanh làm giao dịch gì? Diệp Huyền cười nói, một cái nhỏ giao dịch. Tri Mệnh, bắt đầu đi. Lần này, ta trực tiếp hấp thu nó. Diệp Tri Mệnh trầm giọng nói, ngươi chắc chắn chứ? Diệp Huyền gật đầu, ta xác định. Diệp Tri Mệnh liếc mắt nhìn chằm chằm Diệp Huyền. Hy vọng thật sự có thể lấy độc trị độc. Nói xong, nàng bắt đầu niệm chú, rất nhanh, cái kia màu đỏ như máu phù ấn lần nữa bay ra, mà Diệp Huyền trực tiếp đem hắn hấp thu. Oanh! Cái kia màu đỏ như máu phù ấn mới vừa gia nhập Diệp Huyền trong cơ thể, Diệp Huyền toàn thân huyết dịch trong nháy mắt sôi trào lên. Diệp Huyền biến sắc, chuyện gì xảy ra? Diệp Tri Mệnh đánh giá liếc mắt Diệp Huyền, nói khẽ, ta hiểu được. Cái kia chú thuật là căn cứ huyết dịch tới nguyền rủa, mà bùa này thuật không phải bình thường chú thuật, nó nhằm vào không chỉ là ngươi huyết mạch. Mà tào, đối phương không phải là liền cha ngươi đều muốn nguyền rủa a. Diệp Huyền. Xa xôi một mảnh tinh không bên trong, một tên thân mang thanh sam nam tử kiếm tu đột nhiên ngừng xuống dưới, hắn quay đầu, nhíu mày, ai muốn làm ta? Nam tử áo xanh bên cạnh. Còn đi theo một nữ tử cùng một tên tiểu nữ hài. Nữ tử mặc áo bào trắng, buộc tóc đuôi ngựa, trong tay một cây thương, giữa chân mày mang theo một cổ khí khái hào hùng, tư thế hiên ngang. Tiểu nữ hài ăn mặc thì là có chút lòe loẹt, áo là một gian màu trắng ngắn tay, quần áo chính giữa, là một cái tiểu yêu thú bộ dáng hình nhỏ hình, tiểu yêu thú thoạt nhìn người vật vô hại, hết sức đáng yêu. Mà hạ thân của nàng thì là một kiện bó sát người quần nhỏ, quần chỗ đầu gối, có hai cái nhỏ lỗ rách, hai cái này nhỏ lỗ rách có vẻ hơi quái dị. Mà trên chân nàng là một đôi trắng noãn giày trắng nhỏ, giày mặc dù là bình thường, thế nhưng, nàng mặc ngược. Giày trắng mặc ngược, hết sức có cá tính. Tại tiểu nữ hài trên bờ vai, còn nằm sấp một đầu màu trắng lông xù tiểu gia hỏa, tiểu gia hỏa trên đầu mang theo một cái không biết tên quái đồ vật, nàng đang ở rất có tiết tấu run lấy. Đang nghe nam tử áo xanh lời lúc, nữ tử nhìn về phía hắn, nhíu mày, xảy ra chuyện rồi. Nam tử áo xanh gật đầu, hắn nhìn bên cạnh những cái kia vô phương tới gần hắn màu đỏ như máu sợi tơ, nói khẽ, đây cũng là nguyền rủa chi thuật. Ta đều đã rời đi phía dưới lâu như vậy, người nào không có việc gì tới làm ta? Là ăn quá no sao? Nói xong, hắn ngẩng đầu nhìn lại. Nhìn một cái, tuyệt đối tinh vực. Tại nơi nào đó trong đám mây, một tòa cung điện to lớn trước, một nữ tử đột nhiên ngẩng đầu, nàng hai mắt híp lại, lúc này đứng lên, âm thanh lạnh lùng nói, là cái nào tạp chủng ăn gan chó, dám nhòm ngó bản công chúa, không sợ vạn kiếp bất phục sao? Nàng cũng không có phát hiện là ai đang dòm ngó, thế nhưng nàng có thể cảm nhận được, có người đang dòm ngó nàng. Tinh không bên trong, nam tử áo xanh nghe được lời của cô gái về sau, nhíu mày, cái gì mau bệnh? Biết nói tiếng người sao? Thanh âm hạ xuống, hắn rút kiếm vung lên. Xuy. Một sợi kiếm quang đột nhiên xuyên qua tinh không, đi thẳng tới tòa cung điện kia phía trên, giờ khắc này, nữ tử vẻ mặt biến. Không chỉ nữ tử, cung điện bốn phía vô số cường giả sắc mặt đại biến. Có người xâm lấn đạo đình. Lúc này, nữ tử tay phải mở ra, trong tay nàng chui này thần hợp phiến đột nhiên phóng lên tận trời, thần hợp trong quạt, một cổ lực lượng hủy thiên diệt địa bao phủ mà ra, thế nhưng, còn chưa tới gần cái kia sợi kiếm khí, cổ lực lượng kia cùng chui này siêu cấp thần khí chính là trực tiếp tan biến vô tung vô ảnh. Nhìn thấy một màn này, nữ tử vẻ mặt trong nháy mắt trắng bệch. Lúc này, một tên râu bạc lão giả đột nhiên xuất hiện tại nữ tử trước mặt, râu bạc lão giả nhìn xem cái kia chém xuống tới kiếm khí, vẻ mặt vô cùng ngưng trọng, hắn lòng bàn tay mở ra, nhẹ nhàng xoay tròn, sau đó đột nhiên hướng lên trên một ấn, ngự đạo vạn thiên, thân hóa thiên địa. Trong chốc lát, trước mặt hắn vùng không gian kia trực tiếp trở nên mờ đi. Vô số lực lượng thần bí uyển như núi non sông ngòi hội tụ đến trước mặt hắn. Mà lúc này, cái kia đạo kiếm quang chém xuống. Xuy. Cái kia đạo kiếm quang phi thường dễ dàng đem những cái kia lực lượng thần bí xé rách, kiếm thẳng tắp mà xuống, trực tiếp xuyên thủng râu bạc lão giả giữa chân mày. Máu tươi bắn tung tóe. Râu bạc lão giả có chút đờ đẫn nhìn về chân trời, sao? Làm sao có thể? Râu bạc sau lưng lão giả, nữ tử kia cũng là mặt mũi tràn đầy hoảng sợ, lão sư. Nàng không cách nào tưởng tượng, lão sư của mình lại bị một kiếm cho miểu sát. Một kiếm miểu sát. Lúc này nữ tử trong đầu trống rỗng. Tinh không bên trong, nam tử áo xanh đang muốn lần nữa xuất kiếm, đúng lúc này, hắn đột nhiên quay đầu nhìn lại, dường như thấy cái gì, hắn nói khẽ, đi thôi. Cầm thương nữ tử trầm giọng nói. Cảm ứng được sao? Nam tử áo xanh gật đầu. Rất nhanh, đoàn người hướng phía sau trong tinh không đi đến. Tinh không bên trong, cầm thương nữ tử trầm giọng nói, nàng đã đi. Cái này nàng, dĩ nhiên là chỉ nữ tử váy trắng. Nam tử áo xanh cười nói, lúc trước ta liền nói với nàng, nuôi thả, nàng không nghe, nhất định phải đi theo một quãng thời gian, nhưng chính là đoạn thời gian này. Làm cho hắn sinh ra rất nhiều ỷ lại chi tâm. Ai, nữ nhân này quyết định sự tình, căn bản không nghe người khác, người nói ta cũng không thể vì chút chuyện nhỏ này cùng với nàng đánh một chầu a. Nữ tử nhìn thoáng qua nam tử áo xanh, ta cảm thấy nàng làm cũng không sai, ngươi cùng hắn khác biệt, ngươi không thể năm đó bị phụ thân ngươi nuôi thả, ngươi liền đối với hắn nuôi thả, ngươi cả đời long đong, nhưng phần lớn đều là chính ngươi tính cách cho phép, mà cuộc đời của hắn long đong. Càng nhiều hơn chính là chúng ta những người này mang cho hắn. Nam tử áo xanh nhếch miệng, lão tử năm đó qua thảm như vậy, dựa vào cái gì khiến cho hắn qua tứ nhường. Nữ tử liếc một cái nam tử áo xanh, thôi. Nuôi thả liền nuôi thả đi. Lại nói, ngươi không cảm giác mình hẳn là cùng hắn gặp một lần sao? Nam tử áo xanh cười nói, về sau có rất nhiều cơ hội. Nữ tử lắc đầu thở dài, dường như nghĩ đến cái gì, nàng lại nói, không giết vừa rồi nữ nhân kia sao? Nam tử áo xanh nhìn về phía sâu trong tinh không, nói khẽ, chính sự quan trọng. Còn có, Tĩnh Nhi, ta không giết người. Nữ tử gật đầu, ta biết, ngươi giết không phải người. Nam tử áo xanh. Lúc này, một bên tiểu nữ hài đột nhiên nói, ca, chúng ta lúc nào đi Liêm Sương tỷ quê quán chơi à? Nam tử áo xanh đang muốn nói chuyện, nữ tử nhìn thoáng qua tiểu nữ hài lập tức sợ, hơi hơi cúi đầu, ta. Ta không muốn chơi, ta chính là hỏi một chút. Chỉ chốc lát, nam tử áo xanh đoàn người tan biến tại tinh không phần cuối. Đạo đình. Trước cung điện, một tên thân mang đạo bào lão giả đột nhiên xuất hiện tại nữ tử trước mặt, hắn nhìn xem trước mặt cái kia râu bạc thi thể của lão giả, nói khẽ, thật mạnh kiếm khí. Nữ tử nhìn về phía thân mang đạo bào lão giả, lão thần quân, ngươi còn có phát hiện đối phương? Thần quân lắc đầu, chưa từng phát hiện. Đối phương cách chúng ta khả năng có chút xa. Nữ tử gằn giọng nói, chẳng cần biết hắn là ai, giết hắn. Thần quân thu hồi cái kia râu bạc thi thể của lão giả, sau đó nhìn về phía sâu trong tinh không, nói khẽ, đạo tổ bế quan, cái gì yêu ma quỷ quái đều dám ra đây. Lục công chúa, ngươi ở chỗ này cực kỳ đợi, chờ đạo tổ bế quan ra tới, ta đi chiếu cố cái này người. Nói xong, hắn trực tiếp tan biến tại chỗ. Tại chỗ, nữ tử yên lặng một lát sau, nàng quay người đi trở về tẩm cung của mình, mà lúc này, nàng dường như nghĩ đến cái gì, vẻ mặt trở nên dữ tợn, người phàm nho nhỏ sâu kiến, dám phá ta nguyền rủa chi thuật. Nói xong, nàng quay người rời đi. Âm phủ. Trên cầu Nại Hà, Diệp Tri Mệnh nhìn xem Diệp Huyền, hiện tại cảm giác như thế nào? Diệp Huyền cảm thụ thân thể một cái, sau đó nói, cảm giác rất bình thường. Diệp Tri Mệnh yên lặng. Diệp Huyền trầm giọng nói, Tri Mệnh, cái kia nguyền rủa chi thuật đối ta có ảnh hưởng sao? Diệp Tri Mệnh nói, khả năng có, nhưng chắc chắn sẽ không có ảnh hưởng quá lớn, bởi vì cái kia nguyền rủa chi thuật là huyết chú, mà ngươi huyết mạch quá kinh khủng. Cho nên, theo ta đoán sai, cái kia huyết chú đối ngươi có thể sẽ không sinh ra cái tác dụng gì. Diệp Huyền gật đầu, hắn cũng phát hiện, cái kia huyết chú đối với hắn căn bản không có ảnh hưởng gì. Hắn Diệp Huyền khắp toàn thân từ trên xuống dưới, cũng là này máu biến thái nhất. Đúng lúc này, một bên Mạng Châu thân thể đột nhiên khẽ rung lên run rẩy, rất nhanh, lại một nữ tử xuất hiện tại nàng bên cạnh. Nữ tử mặc một bộ màu xanh biếc váy dài, dung mạo cùng Mạng Châu có chút tương tự. Diệp Huyền biết, nữ tử này hẳn là Sa Hoa. Sa Hoa xuất hiện về sau, hai nữ trực tiếp ủng ở cùng nhau. Hai nữ cứ như vậy ôm thật chặt, thật lâu im lặng. Diệp Huyền cùng Diệp Tri Mệnh nhìn nhau liếc mắt. Trong lòng có chút cảm khái. Một cái siêu cấp cường giả một cái tùy hứng, liền để đến hai nàng này thụ không biết bao nhiêu đời tra tấn. Lúc này, Mạn Châu cùng Sa Hoa đột nhiên đi đến Diệp Huyền cùng Diệp Tri Mệnh trước mặt, hai nữ đối Diệp Huyền cùng Diệp Tri Mệnh chậm rãi quỳ xuống. Diệp Huyền liền vội vàng đem hai nữ đỡ dậy, Diệp Huyền cười nói, Mạn Châu cô nương, không cần đi này đại lễ. Mạn Châu nhìn xem Diệp Huyền, ánh mắt phức tạp. Công tử, ngươi vì cứu chúng ta. Diệp Huyền cười nói, ta trước đó cũng đã nói. Ta giúp các ngươi, ngoại trừ không quen nhìn nữ nhân kia làm việc bên ngoài, còn có một nguyên nhân, kia chính là ta đáp ứng mục sanh cô nương. Mạn Châu cung kính thi lễ, bất kể như thế nào, công tử đại ân, ta cùng Sa Hoa vĩnh thế không quên. Diệp Huyền cười nói, đi nhanh đi. Tìm một chỗ, sau đó thật tốt sống một thế. Ngày sau nếu có duyên, chúng ta lại gặp nhau. Mạn Châu cùng Sa Hoa nhìn nhau liếc mắt, sau một khắc, hai người đột nhiên đi đến Diệp Huyền trước mặt, Diệp Huyền đang nghi hoặc, hai nữ lại là trực tiếp hôn vào hai bên của hắn trên gương mặt. Diệp Huyền sửng sốt. Diệp Tri Mệnh nhìn trước mắt một màn này, không biết đang suy nghĩ gì. Rất nhanh, hai nữ rời đi. Mà Diệp Huyền lại có chút mộng, hắn nhìn về phía Diệp Tri Mệnh, Diệp Tri Mệnh nói khẽ, đó là Bỉ Ngạn chi hôn, cũng xưng là chúc phúc chi hôn, đó là các nàng đối lời chúc phúc của ngươi. Diệp Huyền trừng mắt nhìn, vận khí ta sẽ biến tốt. Diệp Tri Mệnh lắc đầu, ta không biết, ta chỉ biết là, Bỉ Ngạn chi hôn cũng là chúc phúc chi hôn, đến cùng có hữu dụng hay không cũng không biết. Bất quá, ta cảm thấy các nàng thân ngươi, khả năng chỉ là đơn thuần đối ngươi có hảo cảm. Diệp Huyền có chút không hiểu, vì cái gì nói như vậy? Diệp Tri Mệnh lãnh đạm nói, các nàng vì cái gì không hôn ta? Diệp Huyền. Diệp Tri Mệnh đột nhiên nói, ngươi cùng Mục Sanh làm giao dịch gì? Diệp Huyền cười nói, một cái nho nhỏ giao dịch. Diệp Tri Mệnh nhìn thoáng qua Diệp Huyền, mặc kệ ngươi cùng nàng làm giao dịch gì, ngươi cũng thua lỗ. Bởi vì, ngươi đắc tội một vị siêu cấp đại năng, cái này ác nhân, ngày sau sẽ vì ngươi mang đến không ít hậu quả xấu. Diệp Huyền cười nói, kỳ thật, coi như không cùng nàng làm giao dịch, ta cũng sẽ xuất thủ tương trợ, mà ta tin tưởng, ngươi cũng biết. Diệp Tri Mệnh âm thanh lạnh lùng nói, ta sẽ không. Diệp Huyền cười nói, Tri Mệnh, ngươi nếu không sẽ, trước đó liền sẽ không chủ động thi pháp đem cái kia huyết chú dẫn ra. Diệp Tri Mệnh nhìn xem Diệp Huyền, ngược lại đắc tội vị kia đại lão chính là ngươi, ta sợ cái gì? Diệp Huyền cười ha ha một tiếng, đắc tội mà đắc tội đi. Diệp Tri Mệnh thấp giọng thở dài, đi thôi. Diệp Huyền gật đầu, hai người tiếp tục đi tới. Lần này, bọn hắn tới mục đích có thể là tìm kiếm đạo kinh. Hai người rời đi Hoàng Tuyền lộ về sau, bọn hắn đi tới một mảnh sông trước, sông kia dài rộng vô tận đầu, nước sông hiện lên huyết hoàng sắc, tại sông kia bên trong, phiêu đãng một chút diện mạo dữ tợn oan hồn ác quỷ cùng với một chút diện mạo xấu xí trùng thú. Toàn bộ sông, gió tanh đập vào mặt, tiếng buồn bã chói tai. Diệp Huyền bị trước mắt một màn này cho khiếp sợ. Đây là cái gì đồ chơi? Diệp Huyền quay đầu nhìn về phía Diệp Tri Mệnh, Diệp Tri Mệnh nói khẽ, Vong Xuyên Hà. Ngươi thấy tòa kia cầu không? Diệp Huyền nhìn về phía nơi xa, tại cái kia trên mặt sông, có một tòa cầu, cầu phân ba tầng. Diệp Tri Mệnh tiếp tục nói, trên cầu Nại Hà Đạo làm sao, thì phi không độ Vong Xuyên Hà. Tam sinh thạch trước không có đúng sai, Vọng Hương Đài một bên sẽ mạnh bà. Trước đó, cái kia đạo thạch ngay tại Vong Xuyên Hà bên cạnh, mà đạo thạch lại được xưng là tam sinh thạch, khả quan tam sinh. Hiện tại, tam sinh thạch đã không tại, cái kia mạnh bà hẳn là cũng không có. Diệp Huyền hơi kinh ngạc, tam sinh đã từng ngay ở chỗ này. Diệp Tri Mệnh gật đầu, đúng thế. Nàng lúc trước cũng là bị nhốt ở chỗ này, bất quá, nàng cuối cùng vẫn trốn. Diệp Huyền nói khẽ, khó trách nàng như thế hận nơi này. Nói xong, hắn nhìn về phía cái kia Vong Xuyên Hà, tại cái kia Vong Xuyên Hà bên trong, thỉnh thoảng có oan hồn ác quỷ gào thét. Diệp Huyền nói khẽ, những cái kia là... Diệp Tri Mệnh nói, bị giam ở trong đó cô hồn giả quỷ. Nói xong, nàng nhìn thoáng qua Diệp Huyền, đừng nghĩ lấy cứu bọn họ. Diệp Huyền có chút không hiểu, vì sao? Diệp Tri Mệnh chỉ tòa kia cầu Nại Hà phân ba tầng, thiện nhân quỷ hồn đi thượng tầng cầu, thiện ác kim nữ người đi ở giữa tầng kia, ác nhân quỷ hồn đi tầng thứ ba. Mà những cái kia cùng hung cực ác siêu cấp ác nhân thì không có tư cách đi cầu, bọn hắn chỉ có thể hướng phía con sông này bơi đi, nếu như Vong Xuyên Hà có thể rửa sạch tội ác của bọn hắn liền có thể bơi qua Vong Xuyên Hà, đi đến Bỉ Ngạn, tiến vào nhập luân hồi đại điện tiến hành luân hồi, lần nữa tới qua. Nói xong, nàng nhìn thoáng qua cái kia Vong Xuyên Hà bên trong những cái kia cô hồn ác quỷ, ngươi hiện tại có thể nhìn thấy bọn hắn, ý vị này bọn hắn tội nghiệp rất sâu nặng. Bọn hắn không đáng cứu. Diệp Huyền trầm giọng nói, dạng gì mới xem như người tốt. Diệp Tri Mệnh cười nói, cực kỳ lâu trước, nhất định phải làm việc thiện tích lũy, mới có thể xem như người tốt, thế nhưng hiện tại, chỉ cần không vì ác, coi như là người tốt. Diệp Huyền nói khẽ, nói như vậy, nghiêm chỉnh mà nói ta không tính là người tốt. Diệp Tri Mệnh lãnh đạm nói, ngươi cảm thấy thế nào? Diệp Huyền ngượng ngập cười cười. Hắn nhìn về phía cái kia cầu Nại Hà, khẽ cười nói, Tri Mệnh, nói thật, ta rất hiếu kỳ đã từng cái kia đại đạo đều kiện toàn thế giới. Diệp Tri Mệnh lắc đầu, ngươi sẽ không thích. Bởi vì nếu như ngươi sinh tại thế giới kia, ngươi đủ loại hành vi đủ để cho ngươi hạ 18 tầng địa ngục. Mà lại, thời đại kia mặc dù đại đạo kiện toàn, thế nhưng, giữ gìn này chút đại đạo quy tắc vẫn là người, mà nơi có người, khẳng định liền sẽ không có công bằng. Sau này vì sao nhiều người như vậy nghịch thiên nghịch đạo? Cũng là bởi vì chuyện không công bình rất rất nhiều. Đơn giản tới nói, đại đạo là công bằng, thế nhưng, giữ gìn nó mấy người cũng sẽ không cùng nó một dạng công bằng, ngươi hiểu ý của ta không? Diệp Huyền gật đầu, hiểu rõ. Diệp Tri Mệnh lại nói, có không công bằng, liền sẽ có người phản kháng, thế là, vô số cường giả cuộc khởi, sau đó dồn dập phá đạo. Ngược lại, liền biến thành như bây giờ. Toàn bộ thế giới, cường giả vi tôn, nắm đấm lớn, liền có thể đổi trắng thay đen. Đến mức thiện ác. Làm việc thiện người không nhất định có thiện báo, làm ác người cũng không nhất định sẽ có ác báo, tương phản, ác nhân khả năng sống càng tưới nhường. Còn người tốt? Người tốt cùng người thành thật ở cái thế giới này, có điểm giống nghĩa xấu. Nói xong, nàng lắc đầu cười một tiếng, cười có chút mỉa mai, tự như là thế tục thế giới, người khác sẽ chỉ quản ngươi có tiền hay không, người nào sẽ quan tâm ngươi có phải hay không một người tốt. Mà ngươi nếu là có tiền có thực lực, dù cho làm lấy chuyện ác, cũng có thể nắm chính mình đóng gói ngăn nắp xinh đẹp. Cái thế giới này, cười nghèo không cười kỹ nữ. Diệp Huyền yên lặng. Người tốt. Hắn không biết muốn thế nào mới xem như một người tốt. Hắn chỉ biết là, người khác đối tốt với hắn, hắn liền sẽ đối với người khác tốt. Một câu đơn giản lời, có ân báo ân, có cừu báo cừu, vạn sự không thẹn lương tâm. Diệp Huyền thu hồi suy nghĩ, hắn nhìn về phía cái kia cầu nại hà, trước ngươi nói cái kia mạnh bà lại là người thế nào. Đúng lúc này, cái kia cầu nại hà trên cầu đột nhiên xuất hiện một tên lão phụ nhân đứng tại cạnh cầu, nàng đang ở tráng chịu đi canh. Nhìn thấy một màn này, Diệp Huyền sửng sốt, hắn nhìn về phía Diệp Tri Mệnh, ngươi không phải nói cái kia mạnh bà không còn nữa sao? Diệp Tri Mệnh gắt gao nhìn chằm chằm lão phụ nhân kia, một lát sau, nàng nhìn về phía Diệp Huyền, cả giận nói, nhìn cái gì? Một cái biến mất ít nhất mười mấy vạn năm người đột nhiên xuất hiện vì ngươi nấu canh đâu? Nhanh đi uống a! Này canh đại bổ, có thể tráng dương đâu? Diệp Huyền khóe miệng hơi rút. Mẹ nó, bà lão này sẽ không thật chính là chuyên môn vì mình mà đến đây đi. Vì chính mình nấu canh. Này canh uống thật tráng dương sao?